Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 809, song vũ trụ sơ bộ giao lưu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong vũ trụ ẩn tàng chí tôn cũng không ít. Cho nên Diệp Thiên thứ ba bản tôn đến. Cũng không có gây nên cái khác chí tôn dò xét. Nhiều lắm là đưa tới một chút chí tôn hiếu kỳ thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, nơi này hội tụ đại lượng chí tôn. Trong đó liền bao quát 12 vũ trụ kỷ nguyên những chí tôn kia. Nguyên cổ chi chủ, kim quang chí tôn, thạch long chí tôn các loại một đám chí tôn đến. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hắc động kia thông đạo. Từng sợi dị vũ trụ quy tắc lan tràn đến cái vũ trụ này. Cùng cái vũ trụ này dung hợp cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nguyện ý đi vào? Nguyên cổ chi chủ mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị trí tôn trái xem phải xem, cũng không dám tùy tiện bước vào. Dù sao ai cũng không rõ ràng bên kia tình huống. Có lẽ cái vũ trụ kia các cường giả cũng tại quan sát lấy đi. Dùng hóa thân đi, hai cái vũ trụ bây giờ đụng vào nhau. Lại một bộ phận quy tắc dung hợp. Chúng ta hóa thân đi vào sẽ không lập tức sụp đổ. Dùng để dò xét cũng là phù hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị trí tôn nói. Thế là, từng vị trí tôn ngừng tụ thực lực không kém hóa thân tiến vào lỗ đen thông đạo. Mà nguyên cổ chi chủ bọn người tự nhiên ngừng tụ hóa thân tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng tò mò lỗ đen đầu kia vũ trụ là cái dạng gì. Liền cũng ngừng tụ một đạo hóa thân xuyên thẳng qua đi vào. Đen như mực đại địa bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo chí tôn hóa thân giáng lâm. Chợt từng cái mờ mịt nhìn qua chu vi. Đây là dị vũ trụ sao? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều chí tôn nghi ngờ nói. Nhưng vào lúc này, phía trước hư không cũng xuất hiện từng đạo bóng người. Có hình người, có hình thú, thậm chí có các loại quái vật hình dạng chí tôn cấp cường giả hóa thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là dị vũ trụ chí tôn hóa thân. Nguyên cổ chi chủ bọn người thần sắc khẽ biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, nguyên cổ chi chủ này một ít cường đại chí tôn mới vừa vào nơi này liền minh bạch. Nơi này cũng không phải là dị vũ trụ. Mà là hai cái vũ trụ va chạm dung hợp một vùng không gian. Là song vũ trụ tổng cộng có một vùng không gian. Không biết là duyên cớ gì. Vùng không gian này 10 điểm vững chắc. Lại ẩn chứa hai cái vũ trụ quy tắc. Thậm chí dần dần có hơn cường đại quy tắc đang sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một chỗ bảo địa. Nếu là ở chỗ này tu luyện, bọn hắn thậm chí có thể có hy vọng kéo lên tầng thứ cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này vừa mới sinh ra, nguyên khí không đủ, không thích hợp tu vi thấp người tu hành tiến đến, mà lại vùng không gian này chưa đủ lớn, dung nạp không được quá nhiều cường giả. Các ngươi là dị vũ trụ chí tôn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cổ chi chủ làm đại biểu, mở miệng nói, cái gặp đối diện cũng đứng ra một vị trí tôn, cho dù vẻn vẹn hóa thân, nhưng khí tức nhưng cũng 10 điểm cường đại, thậm chí có phổ thông thiên tôn thực lực. Đối phương ngừng tiếng nói, chí tôn, đây là các ngươi vũ trụ đối địa tôn phân chia sao? Nhóm chúng ta vũ trụ kéo dài chính là hỗn độn bên trong phân chia. Nhóm chúng ta là thương vũ vũ trụ địa tôn cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương vũ vũ trụ, địa tôn, nguyên cổ chi chủ sắc mặt biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì thương vũ vũ trụ? Tự nhiên là chưa nghe nói qua. Nhưng đối phương vũ trụ lại có danh tự. Thậm chí dùng hỗn độn bên trong cảnh giới phân chia. Điều này nói rõ cái này thương vũ vũ trụ đối hỗn độn hiểu rất rõ. Thậm chí rất cường đại. Bằng không mà nói, ai sẽ đi cho một cái vũ trụ đặt tên. Còn được đến tất cả mọi người tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỉ như bọn hắn cái vũ trụ này, đạt được hỗn độn truyền thừa không nhiều. Đối hỗn độn bên trong địa tôn tu hành cũng không quá hiểu rõ. Như thế nào dùng địa tôn cảnh giới phân chia bọn hắn thực lực. Huống hồ thật nên danh tự. Rất nhiều thế lực cũng không nhất định tán thành. Thường vũ vũ trụ không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cổ chi chủ ý thức nói. Thường vũ vũ trụ các vị. Không biết các ngươi đối nhóm chúng ta cái vũ trụ này là thái độ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cổ chi chủ hỏi. Tự nhiên là hữu hảo trao đổi. Thường vũ vũ trụ vị kia chí tôn cười nói. Chúng ta đều là địa tôn cường giả. Cự ly siêu thoát không xa. Mọi người mục đích tự nhiên là lẫn nhau giao lưu. Kết hợp hai cái vũ trụ quy tắc đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Từ đó siêu thoát vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là tự nhiên, nguyên cổ chi chủ cũng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người hàn huyên một lát về sau. Hai cái vũ trụ chí tôn hóa thân liền không cách nào lại duy trì. Từng cái rời đi, trở về sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cổ chi chủ đám người thần sắc rất khó coi. Giản lược đơn giao lưu có thể thấy được. Đối phương vũ trụ thực lực rất có thể so với bọn hắn muốn cường đại. Đây không phải sự tình tốt. Nguyên cổ chi chủ. Người nói thương vũ vũ trụ sẽ có hay không có thần tướng cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Quang Chí Tôn nhíu mày hỏi. Không rõ ràng, nguyên cổ chi chủ thở dài. Đối phương hết sức cẩn thận, cũng không có lộ ra quá nhiều đồ vật, nhưng vô cùng có khả năng có được thần tướng cấp cường giả. Mà nhóm chúng ta một phương này nhưng không có thần tướng cấp cường giả. Nếu là thật sự như thế, bọn hắn quy mô xâm lấn, nhóm chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Kim Quang Chí Tôn nói. Hai cái vũ trụ quy tắc vẻn vẹn sơ bộ dung hợp. Bọn hắn nếu là tiến vào vũ trụ của chúng ta, khẳng định không có biện pháp phát triển toàn bộ thực lực. Cho nên trong thời gian ngắn, bọn hắn không dám vào nhập vũ trụ của chúng ta. Nhiều lắm là điều động một chút kẻ yếu tiến đến. Kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Cũng phái người tới sao? Thạch Long Chí Tôn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phái, nguyên cổ chi chủ nói, nếu như bọn hắn phái người tới, nhóm chúng ta liền phái người tới. Nếu không nhóm chúng ta không có biện pháp hiểu đối phương tình huống. Nếu là đối mặt dám giết chúng ta người, Nhóm chúng ta liền giết bọn hắn người. Nhóm chúng ta nhất định phải hiểu rõ tình huống. Nếu không tình cảnh sẽ 10 phần nguy hiểm. Huống hồ, thời kỳ này, thường vũ vũ trụ cũng không phải là một lòng. Cho dù là chúng ta, khó nói chính là một lòng sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Quang Chí Tôn khóe miệng giật một cái. Không có phản bác, bọn hắn lúc đầu chỉ là một cái tạm thời thế lực thôi. Đến từ 12 cái vũ trụ kỷ nguyên, căn bản là không có cái gì giao tình có thể nói. Mà lại song vũ trụ thời đại đã đến gần, vị kia vĩ đại tồn tại đoán chừng cũng không nhất định sẽ liên hệ bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, từ giờ trở đi, bọn hắn hiện tại cơ bản xem như giải tán. Chỉ bất quá vì đối mặt dị vũ trụ cường giả, lại tại quan sát mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như đối diện thực tế quá cường đại, hắn dám cam đoan, rất nhiều chí tôn nói không chừng sẽ đầu nhập vào đối diện đâu. Về phần đối diện có dám hay không muốn, đó chính là một chuyện khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường vũ vũ trụ hẳn là có thần tướng cấp cường giả. Diệp Thiên suy đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Ngưu Đồng tán gẫu qua ngày. Đối hỗn độn bên trong vũ trụ cũng có chút hiểu rõ. Giống bọn hắn dạng này vũ trụ ở trong hỗn độn xem như tương đối bình thường rồi. Mà một chút cường đại phổ thông vũ trụ không chỉ có thần tướng cấp cường giả. Thậm chí liền tam tứ tinh thần tướng cấp cũng có không chỉ một vị. Tỷ như Ngưu Đồng hiểu qua một cái bình thường vũ trụ. Cái vũ trụ kia có mấy danh tam tinh thần tướng. Cũng là nghịch thiên giả. Nghịch thiên giả siêu thoát độ khó nhưng so sánh không phải nghịch thiên giả đơn giản rất nhiều lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nếu không phải nghịch thiên giả, muốn đem thực lực tăng lên tới nhất tinh thần tướng là rất khó rất khó. Vân Đàm Thiên Quân không thể nghi ngờ là một cái ngoài ý muốn. Đối phương khẳng định không chỉ truyền nhận loạn thần giới vị kia vĩ đại tồn tại truyền thừa. Còn truyền thừa cái khác không ít nhỏ yếu truyền thừa. Lại trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt gần như một cái vũ trụ kỷ nguyên thời gian mới cuối cùng đạt đến tam tinh thần tướng cấp độ. Lại lợi dụng thời không tâm ấn siêu thoát mà ra. Có thể nói, đại bộ phận thần tướng cấp cường giả cơ bản đều là nghịch thiên giả. Đi là con đường nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam tinh thần tướng cấp bậc nghịch thiên giả đã có rất lớn nắm chắc siêu thoát mà ra. Mặc dù là phổ thông siêu thoát người, nhưng chỉ cần là siêu thoát người, một khi tiến vào vũ trụ, tiềm lực rất lớn, tương lai đủ để trở thành một phương cường giả. Có thể cái vũ trụ kia mấy vị tam tứ tinh cường giả nhưng không có lựa chọn siêu thoát, mà lại tiếp tục tăng thực lực lên, tích lũy nội tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này vũ trụ không chỉ một, mà là nhiều cái. Chỉ bất quá hỗn độn quá lớn, một chút tiểu nhân vật mới có thể cảm thấy siêu thoát người rất rất ít. Nhưng lấy loạn thần giới vị kia vĩ đại tồn tại đến xem, siêu thoát người cũng không thưa thớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỉ như một cái vũ trụ, mấy cái kỷ nguyên sinh ra một cái siêu thoát người, mà hỗn độn bao nhiêu vũ trụ, tàng thần tổ chức người không rõ ràng. Nhưng Ngưu Đồng kiến thức cũng không nhạt, biết rõ hỗn độn bên trong vũ trụ rất nhiều rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường vũ vũ trụ rõ ràng thịnh hành hỗn độn bên trong một chút tu hành hệ thống. Luận tu hành hệ thống so với bọn hắn cái vũ trụ này cường đại. thậm chí có khả năng có hỗn độn cường giả truyền đạo. Cho nên sinh ra thần tướng cấp cường giả không kỳ quái. Tiếp xuống hẳn là hai cái vũ trụ sơ bộ thăm dò. Thời kỳ này không nguy hiểm. Có thể đưa thiên các một chút tinh hà cấp thành viên cùng nhân tộc một chút thiên tài tiến vào cái vũ trụ kia. Có lẽ có thể thu hoạch được một chút cơ duyên. Một khi hai cái vũ trụ thăm dò kết thúc, đó chính là chân chính tư giết. Diệp Thiên cảm thán nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai cái vũ trụ các cường giả cũng tại chuẩn bị. 10 năm sau một ngày này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút tinh hà cấp. Vũ trụ thần cấp bậc thương vũ trụ người tu hành vượt qua vũ trụ đến học tập giao lưu tới. Hai cái vũ trụ sơ bộ giao lưu bắt đầu trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.